Chương 438, chân chính ngũ hành linh thể. Tạ Huyên hậu kiếm phảng phất đại biểu cho tử thần triệu hoán, toàn bộ thạch nghị thành đều có thể cảm nhận được một kiếm kia hoàng hốt. Tất cả mọi người kinh hãi nhìn lên bầu trời, nhìn khí tức kia suy yếu hết sức người trẻ tuổi, chẳng lẽ nói cái kia vạn cổ đệ nhất kỳ tài thật liền phải bỏ mạng tại Tạ Huyên hậu trong tay? Vân Tưởng Quân cùng Vân Phong giật cười khổ, trong lòng hai người dâng lên một cỗ không nói ra được tâm tình rất phức tạp. Tịch Thiên Dạ đã đầy đủ nghịch thiên, đáng tiếc hắn gặp phải Tạ Huyên hậu, toàn bộ đại lục nhất phong hoa tuyệt đại nhân kiệt. Tịch Thiên Dạ Cố Vân cùng Cố Khinh Yên trong mắt tràn đầy hoảng sợ, nhìn chằm chằm Tịch Thiên Dạ. Hai người theo Tạ Huyên hậu trong kiếm cảm nhận được một cỗ khí tức tử vong đang áp sát, đổi thành hai người bọn họ căn bản ngăn không được. Có thể ngăn cản Tạ Huyên hậu mười mấy kiếm, Tịch Thiên Dạ đã có thể xưng đại lục từ trước tới nay mạnh nhất người trẻ tuổi. Tịch Thiên Dạ lại là cười lạnh, căn bản không thèm để ý cái kia phảng phất sắp đánh giết hắn một kiếm, băng lanh trong con mắt một điểm cảm xúc đều không có. Giết hắn làm sao có thể? Một đạo ánh sáng xanh theo Tịch Thiên Dạ trên thân bộc phát ra, trong nháy mắt chiếu rọi thiên địa, toàn bộ thạch nghị thành đều bị thanh quang bao phủ. Quang mang kia sinh cơ bừng bừng, tản ra từng tia không có gì sánh kịp sinh mệnh lực. Toàn bộ thiên địa phảng phất vạn vật gặp xuân, hết thảy thực vật cùng động vật đều tại dùng tốc độ khó mà tin nổi sinh trưởng. Một đóa yêu dị thanh liên xuất hiện trên bầu trời, cái kia thanh liên vô cùng to lớn, đường kính bên trên ngàn trượng, trôi nổi tại không sinh động như thật, phảng phất từ trên 9 tầng trời rơi xuống mà xuống tiên liên. Tịch Thiên Dạ đứng tại cái kia đóa thanh liên phía dưới, trong cơ thể sinh cơ đang tăng trưởng một cách điên cuồng, vẹn vẹn trong nháy mắt liền khôi phục hơn phân nửa. Tạ Huyên hậu một kiếm chạm ở trên người hắn, gọt sạch sinh cơ, còn không có hắn tăng trưởng nhiều ớt một linh thể tu thành ngũ hành linh thể về sau. Tịch Thiên Dạ đã có thể tùy ý tại 5 loại ngũ hành trong linh thể biến ảo, mà lại mỗi một loại đều là trạng thái mạnh nhất, so với vẹn vẹn một loại linh thể mạnh mẽ không chỉ gấp 5 lần, mà là bao nhiêu gia tăng gấp bội. Làm tu tiên giới vạn vật sinh mệnh chi nguyên, sinh cơ thịnh vượng nhất ớt một linh thể, một khi thi triển đi ra, bất kỳ người nào muốn chạm đoạn hắn sinh cơ đều khá khó khăn. Cái gì? Tạ Huyên hậu vẻ mặt khẽ biến, tầm mắt nhìn Tịch Thiên Dạ, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên cùng không thể tưởng tượng nổi. Đó là cái gì thánh thể, làm gì cổ quái như vậy? Toàn bộ đại lục ở bên trên cũng tìm không ra quỷ dị như vậy thánh thể đi. Toàn bộ thạch nghĩ thành đám người cũng là từng cái kinh ngạc cùng run sợ, tại mọi người ngây người công phu, Tịch Thiên Dạ trong cơ thể sinh cơ thế mà đã hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu, phảng phất căn bản cũng không có thụ thương qua. Không nói những người khác, Cố Khinh Yên cùng Cố Vân đều một trận kinh ngạc, không ngờ rằng Tịch Thiên Dạ còn có thủ đoạn như thế. Trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu, thần thông như thế không khỏi cũng quá quỷ dị cùng bất khả tư nghị đi. Ngũ hành tương sinh tương khắc, chính là thiên địa vũ trụ cơ bản nhất cao quý nhất quy tắc. Chỉ một ớt một linh thể mặc dù tại tu tiên giới cũng thuộc về đỉnh tiêm linh thể, nhưng tự nhiên không có có mạnh mẽ như thế đến không thể giết chết mức độ. Nhưng ngũ hành linh thể lại khác. Ngũ hành linh thể một khi tu thành, trong cơ thể khí ngũ hành sinh sôi không ngừng, tuần hoàn qua lại, trong khoảnh khắc liền có thể diễn hóa ra thiên địa vạn vật đến, sử dụng bình thường thủ đoạn căn bản không có khả năng giết chết có ngũ hành linh thể người. Nếu không ngũ hành linh thể cũng không có khả năng xưng là tu tiên giới mạnh nhất linh thể một trong. Người đó là cái gì thánh thể? Tạ Huyên hậu con ngươi thích chặt, con mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm Tịch Thiên Dạ. Dùng ánh mắt của hắn tự nhiên có thể nhìn ra, Tịch Thiên Dạ tu luyện thánh thể, sợ là so đại lục ở bên trên 10 đại trí cao thánh thể đều càng quỷ dị hơn cùng mạnh mẽ. Những cái kia có thể xưng bất tử bất diệt thánh thể, kỳ thật chỗ nào thật hội bất tử bất diệt, chỉ là đối lập khó giết một điểm mà thôi. Nhưng lúc này Tịch Thiên Dạ thi triển ra thánh thể, lại cho hắn một loại chân chính giết không chết cảm giác. Tu vi chênh lệch to lớn như thế, có thể làm cho hắn có như thế cảm giác, hắn thật bị kinh sợ. Thế gian lại có thần kỳ như thế thánh thể phương pháp tu luyện sao? Tịch Thiên Dạ không để ý tới Tạ Huyên hậu kinh ngạc, phổ thông trạng thái chiến đấu đã không cách nào chống cự Tạ Huyên hậu, hắn chỉ có thể đem làm lá bài tẩy ngũ hành linh thể thi triển đi ra. Thanh quang qua đi, một đạo hoàng quang từ trên người hắn buộc phát ra, phạm vi ngàn dặm đất đai đột nhiên hóa thành màu vàng, phảng phất trong nháy mắt đi vào hoàng kim thần quốc, vô tận hậu thổ chi lực bốc hơi lên, dày nặng ngưng tụ lực. Lượng cường đại xa xa không ngừng tràn vào Tịch Thiên Dạ trong cơ thể. Tu luyện ngũ hành linh thể hậu thổ linh thể rốt cuộc cùng dĩ vãng khác biệt, trước kia Tịch Thiên Dạ chỉ có thể thoáng mượn nhờ lực lượng của đại địa, nhưng bây giờ, phảng phất toàn bộ bầu trời, đại địa, sơn nhạc, dòng sông vạn vật lực lượng đều có thể bị hắn sử dụng. Một cỗ hùng hậu lực lượng tụ đến, Tịch Thiên Dạ sáng chói tựa như một khỏa kinh diễm lớn mặt trời. Người tu vi bày ở nơi đó, mạnh hơn thánh thể lại có thể mạnh đi đến nơi nào, phá cho ta. Tạ Huyên Hậu không tin hắn thật không làm gì được Tịch Thiên Dạ, người theo kiếm đi, lần nữa một kiếm vung ra. Mạnh hơn thánh thể, không có đủ tu vi cường đại làm nội tình, đó cũng là không trung lâu cát, vẹn vẹn đẹp mắt mà thôi. Có lẽ Tịch Thiên Dạ tại Thiên Lan Thần Tông bên trong đạt được một chút không thể tưởng tượng nổi truyền thừa, nhưng thì tính sao tu vi mới là duy nhất lực lượng. Tịch Thiên Dạ trong mắt thần quang lấp lánh, mảy may cũng không yếu thế, đấm ra một quyền, cùng Tạ Huyên Hậu kiếm quang đụng vào nhau. Oanh một tiếng vang thật lớn. Tịch Thiên Dạ lần nữa bị oanh bay, lực lượng kinh khủng trên bầu trời xé rách ra một đầu da y trăm dặm vết rách. Nhưng Tạ Huyên Hậu lần này cũng không có trước đó như vậy thong dong, thế mà cũng bị Tịch Thiên Dạ đẩy lui ra mấy bước, trong cơ thể khí huyết chấn động không thôi. Tạ Huyên Hậu vẻ mặt rung động, hắn toàn lực ứng phó một kiếm, thế mà bị Tịch Thiên Dạ ngăn trở. Hắn phảng phất không phải tại cùng Tịch Thiên Dạ chiến đấu, mà là tại cùng toàn bộ thiên địa chiến đấu, phảng phất toàn bộ thiên địa lực lượng đều có thể bị Tịch Thiên Dạ mượn lấy dùng. Tịch Thiên Dạ lạnh lùng nhìn Tạ Huyên Hậu liếc mắt, quay người liền mang theo Cố Vân mấy người chuẩn bị rút khỏi Thạch Nghĩ Thành. Tạ Huyên Hậu mặc dù giết không chết hắn, nhưng hắn cũng mảy may đều không làm gì được Tạ Huyên Hậu. Hắn chỉ là bằng vào ngũ hành linh thể làm hắn đứng ở thế bất bại mà thôi. Ngươi đừng nghĩ đi. Tạ Huyên Hậu băng lãnh thanh âm ở sau lưng vang lên. Một đạo kiếm quang sáng chói lần nữa vung chạm mà đến, nắm thiên địa đều cắt chém thành hai nửa, rơi vào Tịch Thiên Dạ trên người thời điểm, sinh sinh đem hắn bên ngoài thân hậu thổ kim thân vạch phá, xuyên thẳng vào, sát cơ xâm nhiên. Nhưng mà hậu thổ linh thể mặc dù bị phá, nhưng rất nhanh một đạo vàng dòng hào quang liền từ trên người Tịch Thiên Dạ sáng lên, chói mắt kim loại hào quang chiếu rọi thiên địa. Toàn bộ Thạch Nghĩ Thành tất cả kim loại đều run rẩy động, một chút tu sĩ thậm chí đè không được binh khí của mình, không ngừng trong lòng bàn tay nhảy lên. Xích kim linh thể xuất hiện, Tịch Thiên Dạ phảng phất hóa thành một khối không thể phá vỡ kim loại, cái kia đạo kiếm quang chạm tại xích kim linh thể bên trên thời điểm, không còn có lực lượng đưa nó phá vỡ. Vẹn vẹn phát ra một tiếng đinh thai nhức óc kim loại tiếng nổ vang rền. Tịch Thiên Dạ chẳng những không có làm sao thụ thương, ngược lại mượn nhờ lực phản chấn lui lại hơn trăm dặm. Đáng giận Tạ Huyên Hậu đều không ngờ rằng, hắn ánh kiếm thế mà đã không cách nào lại làm bị thương Tịch Thiên Dạ, sát rùa đen cũng không có cứng rắn như thế đi. 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.